Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, đệ 1108 trang. Chư vị thỉnh xem, ký ức phân tích hình ảnh chung. Sâu thẳm biển sâu, hấp hối người ở huyết tinh tàn nhẫn đường đi như là tàn huyết con cá kiệt lực bôn đáo. Một hồi trong mắt, nàng mặt ở tối tăm u lam lạnh băng trong nước biển có vẻ như vậy tái nhợt, tới gần tử vong tuyệt. Cảnh hạ, kia hai mắt giống như xuyên thấu qua thời không? Nhìn bọn họ, nhìn sở hữu đứng ở sáng ngời trong thế giới. Điên cuồng đuổi bắt không thể gặp quang chỉ có thể ẩn sâu lên bọn họ, mà gương mặt này. Có chút người quen thuộc vô cùng, có chút người xa lạ vô cùng, người này là, hình như là, ta má ơi. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng thực mau cũng không dám nghị luận, im tiếng, chỉ là như có như không nhìn về phía một chỗ, đế vương giơ tay. Ngón tay chống giữa mày, nhìn trên màn hình nữ tử, tựa ở cân nhắc chuyện này mang đến ảnh hưởng, hắn cũng đi nhìn nhà mình người thừa kế, lại thấy người này giống như có điểm thất thần bộ dáng. Căn bản không thấy màn hình, giống như này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Nàng mặc kệ này phá sự nhi, đồ luân nhìn về phía mỗ một chỗ. Buồn bã nói, tạ đại nhân, không giải thích hạ sao? Vì cái gì ngài trước kia như vậy yêu thương người? Thế nhưng thật là dị đoan. Hơn nữa là dị đoan lãnh tụ. Ngài hay không có thể chứng minh chính ngươi không phải đâu, này chỉ sợ là cho tới nay mới thôi tạ. Tự ý gặp được lớn nhất nguy cơ. Hơn nữa này còn liên quan đến đế vương thái độ. Nếu đế vương vì hợp tác, tỏ vẻ duy trì tạ tư ý, như vậy liền có lý do làm thần điện cùng với vạn tộc những người khác quang minh chính đại tuyên. Chiến bọn họ, nếu đế vương vì thế cắt bào đoạn nghĩa, chẳng khác nào chặt đứt xích phong đế quốc cùng tạ tư ý bên này để cho người kiêng kỵ liên minh. Quan hệ thế giới trọng tài chiêu thức ấy thực độc, tạ tư ý lúc này ngẩng đầu. Thở dài nói, nguyên lai thật làm ta khổ sở. Nếu ta sớm biết rằng nàng là, nhất định sẽ đem nàng nhốt lại. Như thế giới trọng tài như vậy mỗi ngày khuyên nàng giao ra tin tức. Nàng không đáp ứng liền treo lên đánh. Dùng xiềng xích khảo trụ. Không cho nàng cơm ăn. Bức nàng thần phục với ta. Đáng tiếc, làm nàng giả chết chạy thoát, nàng đầy miệng tàn nhẫn. Nhưng mọi người nghe tổng cảm thấy. Có điểm không đứng đắn, không đạo đức, thả không hợp pháp, đồ luân cũng làm hảo nàng chống chế chuẩn bị. Mỉm cười, kia tạ đại nhân liền không hiếu kỳ nàng có phải hay không thật sự đã chết sao? Tạ tư ý, ta càng để ý các ngươi như thế nào vẫn luôn bắt không được nàng. Nếu các ngươi đã sớm bắt được, ta đầy cùng những người khác không phải sẽ không bị lừa. Các ngươi biết sai rồi sao? Lauren, ngoặc kép. Đồ Luân chịu đựng tính tình, nàng không chết, nếu nàng hôm nay có thể tới, ta thế giới trọng tài thật đúng là hy vọng tạ đại nhân cùng nàng có thể thấy một mặt. Sau đó, dựa theo vạn tộc quy củ cùng với thần điện mệnh lệnh, bao gồm tạ đại nhân ngươi cũng đến đi ta thế giới trọng tài làm một lần khách, tạ tư ý cười. Như thế nào, nàng cũng muốn tới cùng đế vương thảo một ngụm lộc thịt ăn sao? Bệ hạ. Người nhưng sẽ hào phóng. Đế vương bỗng nhiên bị kêu. Lại lần nữa liếc mắt một cái trong hình nữ tử. Đạm lạnh nói. Dâu ria nho nhỏ nữ tử. Chết đói cũng là chuyện nhà người khác. Phù xuyên. Ngoặc kép. Đế vương lại nhìn về phía Đồ Luân. Bất quá cô xem Đồ Luân người ngữ khí. Tựa hồ hôm nay thiết hạ lồng sắt. Làm cô một đoán. Nên không phải là chuẩn bị ở cô trị hạ. Ở hôm nay Tết âm lịch thịnh yến. Vì cô dâng lên kinh hỉ đi, Đồ Luân. Không dám, chúng ta đã an bài thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không làm kia tư nháo ra cái gì gió to đầu tới, lời này mới vừa nói xong. Bỗng nhiên nổ vang vang lớn. Phương xa ánh lửa như là một viên pháo đốt ở bọn họ đầu chỗ sâu trong tạc đi lên, mọi người bị kinh. Động, xôn xao một mảnh đứng dậy. Nhìn về phía đô thành một chỗ lan tràn thao thao hung liệt hắc hồng ánh lửa địa phương, bên kia là trọng tài viện, nó toàn bộ bị tạc, toàn bộ mặt đất phẳng phất đều bị san bằng dường như, 10 phút phía trước, trọng tài viện, nghĩ kỹ. Rồi sao? Hầu Tam, khoảng cách ngươi nhận lời thời gian. Nhưng không đã bao lâu. Đồ Luân đại nhân đi phía trước nói bọn họ nếu không kịp trở về. Khiến cho chúng ta hai cái tới tìm ngươi, nhưng hiện giờ nhìn. Ngươi là tưởng kéo dài thời gian, Hầu Tam. Hai vị đại nhân hiểu lầm. Ta như thế nào sẽ kéo dài thời gian? Này đối ta có chỗ tốt gì sao? Hai cái đại tướng lại không có kiên nhẫn. Trong đó một người cười khẽ. Ta đây không bằng cho ngươi giao cái đế. Kỳ thật ngươi lại không nói. Về sau nhưng chưa chắc có cơ hội. Đại nhân đã nắm có ngươi kia lãnh tụ chân dung tin tức. Đủ để hoàn thành mục đích. Ngươi nếu không cống hiến điểm hữu dụng giá trị. Ta tưởng Đồ Luân đại nhân không ngại bước tiếp theo làm ngươi chịu hình với mặt khác dị đoan trước. Mặt người nột, vẫn luôn ở đáy cốc. Không quan hệ, liền sợ đi lên. Trở về khi dễ những cái đó đồng loại. Kết quả lại ngã xuống đi. So đồng loại còn không bằng. Người nói. Này có thể hay không làm người điên mất. Hầu Tam sắc mặt lập tức thay đổi. Theo bản năng nghĩ đến trước đây những cái đó đối chính mình mắng ghét hận người chơi. Không khỏi hàm răng lên men. Xem ra ngươi vẫn là không đủ hạ quyết tâm a. Chúng ta đây liền giúp ngươi một phen. Hai người bỗng nhiên bắt cóc Hầu Tam đi vào một cái đường. Đi, Giang Tiểu Mãn ngồi ở lao tù bên trong. Phảng phất bởi vì mỏi mệt mà ngủ rồi. Nhưng ở u ám nhà giam đường đi. Nghe được tiếng bước chân sau. Nàng mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn đi tới ba người. Nàng đờ đẫn nhìn bọn họ. Hai cái đại tướng lại là áp Hầu Tam đứng ở. Lao ngục trước. Ngươi cho rằng chính mình thiên y vô phùng. Kỳ thật chúng ta đã sớm tra được ngươi cùng nàng có quan hệ. Hơn nữa nàng cùng ngươi đều là nhận thức cái kia dị đoan đầu lĩnh. Đúng không? Các ngươi là nhất thể, nếu ngươi không nói. Chúng ta phải hỏi nàng, nếu đều là biết bí mật. Lưu một cái là đủ rồi, Hầu Tam. Hiện tại làm ngươi tuyển. Ngươi là muốn chính mình nói. Vẫn là làm nàng nói. Nhị tuyển một Nga, Hầu Tam tức khắc sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng lồng sắt có vẻ cô gầy nữ hài. Theo bản năng suy nghĩ rất nhiều năm trước thi đấu sau khánh công yến thượng hoan thanh tiếu. Ngữ, nhưng hảo kỳ quái. Những người đó mặt đều trở nên mơ hồ. Liền cái này lúc ấy đem chính mình tức giận đến quá sức lại ở sau lưng trộm nhớ thương nữ hài khuôn. Mặt cũng đã quên rất nhiều, hắn bị ấn ở cửa lao thượng. Đại tướng chuẩn bị ra tay đoạt hắn tánh mạng, từ từ. Từ từ, ta nói, ngoặc kép, hết chương.